Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta lại được gặp gỡ nhau trong một chút ít thời gian ngắn ngủi cuối ngày như thế này, sau một ngày mà quý vị đã học tập, đã lao động rất là vất vả rồi. Ở kênh Nghe Đọc Truyện .net thì luôn cố gắng để lựa ra những câu chuyện mới, những câu chuyện hay để có thể mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn cuối ngày thật là thú vị, và đặc biệt là để dỗ cho giấc ngủ của quý vị một cách êm đềm nhất. Ở trong buổi tối ngày hôm nay thì Nghe Đọc Truyện .net xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Hồn Nhập Về. Câu chuyện kể lại một hành trình của một vong hồn chết oan trở lại dương gian để tìm lại thân xác của mình. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là nhân văn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hồn Nhập Về, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấm vừa đi vừa ngoái lại nhìn đằng sau, như có vẻ lo âu hồi hộp điều gì đó. Mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối bao trùm xuống làng mạc ruộng vườn. Ở cái quê nghèo heo hút này, mới độ 7 giờ tối đã im lìm vắng lặng như lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng có một vài tiếng chó sủa phía xa, tiếng một đứa trẻ con khóc quấy, tiếng hát du hời hoặc là tiếng lời quát quát mắng của ông bà cha mẹ nào đó vang lên, rồi lại trả về màn đêm cái vẻ lặng thầm u tịch của nó. Đi tới gần cuối xóm, Thấm dừng chân lại trước một ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ, có hàng rào cây dâm bụt vây quanh. Tiếng chó sủa rộ lên làm cho chủ nhà vội vàng bật đèn, rồi có tiếng dép lê xiển xệt ra mở cửa. Đứa nào đó bay? Có tiếng người đàn ông cất lên hỏi lớn. Thấm liền nói nhỏ. Dạ thưa con, thằng Thấm đây. Ông già có vẻ mừng quýnh rồi nói. Trời, mày đó hả Thấm? Mày đi đâu mà giữ bây giờ mới quay về? Tao với bà nội mày khóc chả muốn mòn cả con mắt, đuôi cả con mắt rồi con. Rồi ông vội vàng mở bung cánh cửa, để cho ngọn đèn dầu hỏa leo lét trong nhà hắt ra chút ánh sáng bên ngoài. Ông liền gọi lớn. Bà nó ơi, thằng Thấm nó về rồi đây này. Vừa dứt tiếng, ông quay sang thằng Thấm rục rã. Vào đi con, bà nội mày thấy mày về, bà mừng phải biết đó nghe. Thấm nhanh chân chui tọt vào trong nhà. Ông già cũng đóng cửa lại, rồi ríu rít bước theo chân thằng cháu. Ngôi nhà này là của vợ chồng ông Tư Bường, tuổi đã ngoài 60 nhưng mà hiếm hoi được con cháu. Hai vợ chồng ông chỉ có hai người con. Thằng con trai lớn khi đi lính chết trận, bỏ lại một cô vợ trẻ với cái bào thai 7 tháng trong bụng. 2 tháng sau ngày chồng chết, cô sanh ra một thằng nhỏ kháu khỉnh, giống cha như là khuôn đúc. Bà nội nó đặt tên cho là thằng Thấm. Khi Thấm lên 2 tuổi thì má nó bỏ nhà đi theo một gã lái buôn xuôi ngược ở khắp vùng sông nước. Từ đó Thấm sống với ông bà nội và một người cô ruột. Cô Hiền, con gái của vợ chồng Tư Bường, là một cô con gái khá xinh xắn, nhưng trí não lại có vấn đề. Tuy đã bước vào tuổi thiếu nữ, nhưng mọi hành động và suy nghĩ của cô lại rất ngờ nghệch, giống như là một đứa trẻ lên năm. Cả thời niên thiếu của mình, Thấm và cô Hiền chơi với nhau rất vui vẻ. Tuy lớn hơn Thấm đến 10 tuổi, nhưng lúc nào cô Hiền cũng bị Thấm ăn hiếp và tranh giành đồ chơi như là quả bánh. Được cái cô Hiền rất hiền, cái gì cũng sẵn lòng nhường cho Thấm, nên ít khi có xung đột xảy ra. Hỏa hoạn lắm mới nghe được cô Hiền òa khóc rồi chạy đi mách mẹ. Nhưng khi bà Tư cầm roi tới định quyết vài cái lên mông thằng cháu nội ngỗ nghịch, thì cô Hiền lại khóc ré lên không đồng ý. Thằng Thấm được như vậy ngày càng lấn lướt người cô ruột không may của nó. Một buổi trưa vắng vẻ, hai cô cháu dẫn nhau đi hái bẩn chua ven sông. Thằng Thấm vì tranh mấy trái lớn đã xô cô nó lọt tõm xuống sông. Nó mải mê với đồng chiến lợi phẩm, trong khi Hiên ngục lặn chơi với ở dưới nước mà không ai biết. Đến khi sực nhớ lại cô Hiên, thằng Thấm xanh mặt khi thấy mặt nước đã lặng trang không còn một gợn sóng. Tuy còn nhỏ nhưng nó đã lờ mờ đoán ra chuyện gì. Nó ù té chạy vừa gào khóc vang trời. Cứu, cô Hiên lọt sông rồi. Khi người ta vớt được cô Hiên lên thì người cô đã trắng bệch, bụng trưng phình nước. Thằng Thấm sợ hãi nép mình trong khe cửa, nhìn mọi người ra vào nó có vẻ khẩn trương kỳ lạ. rồi chiếc quan tài màu đỏ được mấy người anh bà con xa của nó trở về đặt ngoài hành lang. Và rồi người ta đặt cô Hiên vào trong đó. Sau khi chất vào đó đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà nó không thể nào có thể hiểu nổi. Ở vùng quê của thằng Thấm, những người chết trôi không được mang xác vào trong nhà, mà phải tẩm liệm và đặt quan tài ngoài hành lang ngoài hiên để tránh tai họa tiếp theo. Nó thấy bà nội khóc quá trời cho nên đâm hoảng, nhìn cái roi mây vắt trên vách, chỉ nhỏ như là đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần ông nội nó vút vào mông là nó lại đau quắn quýt, thằng Thấm sợ lắm. Nó biết nó vừa gây ra một tội lớn tẩy đỉnh mà không ai có thể tha thứ cho nó, không ai có thể bênh vực nó được. Chắc chắn khi rảnh tay rảnh chân, thế nào ông nội nó cũng sẽ lấy roi mây để xử tội nó. Sợ hãi và lo âu, thằng Thấm lặng lẽ chuồn khỏi nhà bằng lối cửa sau. Nó một mình lụp sụp chạy dưới nắng chiều vàng ruộm, băng qua cánh đồng lúa còn cắt trở gốc. Nó chạy như vô định, nó không biết trốn vào đâu mới có thể thoát khỏi cây roi mây đáng sợ của bà nó. Nó chỉ biết chạy thật xa càng tốt. Và thằng Thấm cứ như vậy mà chạy, chạy mãi miết. Đến lúc nó mệt lả người khuỵu xuống thì đã cảm nhận được làn gió mát rượi thổi từ mặt nước sông lên. Cả người của nó nhớp nháp mồ hôi, cổ họng của nó khô khốc. Thằng Thấm cố gượng dậy lê bước ra bờ sông. Nó gần như nằm nhoài người sát mé, sờ hai tay khẳng khiu ra vốc từng vốc nước đưa lên miệng uống và ấp bừa lên mặt cho đỡ mệt. Nó lật ngửa người nằm thở dốc một hồi rồi mới từ từ ngồi lên rửa chân tay mặt mũi. Mặt trời sắp lặn sau lũy tre bên kia sông, phía chân trời ửng hồng dáng chiều trông thật đẹp mắt. Nhưng hôm nay thằng Thấm thực sự không còn lòng dạ nào để mà chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp thiên nhiên nữa. Nó ngó ráo rác, bất chợt nó thấy một chiếc ghe đậu sát bờ sông. Mừng rỡ nó nhảy phóc xuống, đốt đầu vào khoang ngó xung quanh không thấy có bóng dáng người nào. Nó đã quá mệt mỏi cho nên vội vã chui vào bên trong rồi ngả người nằm ngáp vào một góc. Chiều tà gió thổi thiêu thiêu cộng thêm cái sự rã rời của cơ thể khiến thằng Thấm nhanh chóng đi vào giấc ngủ tới lúc nào không hay. Tới đó vợ chồng ông Tư Bường phát hiện mất thằng cháu nội. Cả xóm túa nhau đi tìm, đèn đuốc sáng rực cả một làng quê. Tiếng gọi ý ới, tiếng kêu gào thảm thiết và cả tiếng gọi hồn nữa khiến cho cả một vùng quê vốn dĩ rất yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Người ta tìm dần tìm xa, trên cánh đồng dọc theo bờ sông, đèn đuốc rợp trời nhưng không thấy bóng dáng của thằng Thấm đâu cả. Vợ chồng ông Tư Bường gần như sụp xuống khi phải chịu một lúc chồng chất hai nỗi đau. Đám tang đứa con gái chưa kịp chôn thì tới chuyện thằng cháu nội, giọt máu cuối cùng của gia đình cũng mất tích. Chỉ mới sau một đêm, hai ông bà như già thêm chục tuổi. Tóc cả hai đã bạc nhiều hơn, mặt mày trở nên hốc hác, hai hố mắt chõm sâu. Ai trông thấy cũng không khỏi cất tiếng thở dài và thương xót. Cả hai vợ chồng ông Tư Bường từ trước tới nay sống hiền hòa chân thật, quanh năm chân lấm tay bùn, chưa hề có điều tiếng gì xảy ra trong làng xã. Mọi người đều mến trọng vợ chồng ông này. Vậy mà không hiểu tại sao hai ông bà lại phải hứng chịu liên tiếp những bất hạnh trong đời, để cho lá vàng phải khóc lá xanh, để khi bóng xế hoàng hôn phải vò võ một mình mang nỗi lo âu về thằng cháu trai lưu lạc. Sau đám tang của cô Hiên, hai vợ chồng Tư Bường đã phải nhờ nhiều người và chia nhau đi đến các vùng lân cận để hỏi thăm tin tức và nhắn tìm thằng Thấm, nhưng đi tới đâu cũng không nghe được một chút tin tức gì cả. Nó như tự nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy. Người làng bắt đầu theo dệt những câu chuyện ma quái rùng rợn rằng ngày còn sống, hai cô cháu thằng Thấm luôn đi đâu có nhau. Bây giờ cô nó bị ma ra bắt đi vì nhớ cháu nên đã lén về dẫn nó đi theo. Người ta đồn thổi rồi thêm thắt cho câu chuyện mỗi lúc trở nên ly kỳ và rùng rợn hơn. Chỉ chưa đầy một tuần lễ sau thì các khu vực lân cận đều nghe kể về một câu chuyện rùng rợn chưa từng có. Cô gái tên Hiên ở làng đấy chết trôi khi vẫn còn là trinh nữ, khi quan tài còn để trước nhà. Đêm khuya người làng đi đám về bớt, chỉ còn lại một số ít người, kẻ ngồi nhậu lai sai, người ngủ ga ngủ gật. Bất chợt một thanh niên trông thấy nắp quan tài tự động mở ra, từ bên trong một cô gái tóc xõa dài gần kín khuôn mặt, cả người mặc bộ quần áo liệm trắng toát và rộng thùng thình, nhẹ nhàng bước ra đến bên chiếc phản nhỏ trong góc nhà, nhấc thằng bé đang nằm ngủ mê mệt rồi ôm nó chui vào trong quan tài. Khi cô gái đã nằm yên trong đó, nắp quan tài tự động đóng lại. Chàng thanh niên sợ quá hóa điên, miệng lúc nào cũng làm nhảm những điều vô nghĩa. Nhưng những khi tỉnh táo lại thì anh ta kể rất rành mạch chi tiết sự việc, nhưng chẳng mấy ai tin cả. Một vài người kể tay nhau sầm sì khi thấy vợ chồng ông Tư Bưởng vẫn chưa tìm được cháu. Tìm đâu xa cho nó mệt, tôi mà như ông, tôi quật mồ con Hiên lên tìm cho bằng được. Có người lại kể, đêm đó cô Hiên bước từ trong quan tài ra, đến bên chiếc phản nhỏ kêu thằng bé ngồi dậy, rồi hai cô cháu nắm tay nhau, rung răng rung rẻ đi ra hướng bờ sông. Cô Hiên vẫn bình thản nắm tay của thằng Thấm bước xuống, và cả hai đã chìm nghỉm sau đó không lâu. Bấy giờ cứ đổ vào lúc nửa đêm, có ai đi việc ngang qua bờ sông vắng vẻ ấy thường nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô cháu thằng Thấm con Hiên. Họ bảo hai đứa bây giờ đã là ma xa ở khúc sông này, cho đến khi nào có người thay thế thì mới được đi đầu thai. Có người còn độc miệng kể lại, đêm đêm hai cô cháu thằng Thấm quần áo đầu tóc ướt sũng, loài ngoài thường tìm tới những nhà ven sông để lục nổi tìm cơm cá. Hai đứa vừa khui chén bát rộn ràng, vừa cất tiếng hừ hừ làm cho chủ nhà thức giấc, không phải chân mình nằm im ráng chịu, chứ không ai dám ngồi lên để đánh động xua đuổi hai chúng nó. Vợ chồng Tư Bường đang đau khổ với mất con mất cháu, giờ lại phải điếc tai với những lời đồn đại vô căn cứ này, nên cả ngày hai ông bà cứ ru rú ở trong nhà. Có việc cần thiết lắm mới phải ra đường, vì sợ phía sau lưng người ta lại đàm tiếu. Gần 2 tháng trôi qua, hy vọng tìm được thằng cháu Thấm đã tiêu tan theo mây khói. Mỗi ngày ông Tư không còn đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi dài theo các xóm ven sông để dò hỏi nữa. Bà Tư cũng không thường xuyên chạy lên chạy xuống ủy ban để tìm các thông tin về xác chết vô thường nhận xung quanh địa phương. Lưng của hai ông bà già như còng hơn vì những nỗi đau dồn dập quá chừng to lớn. Vậy mà bất ngờ chiều hôm nay thằng Thấm lại quay trở về, hỏi sao ông Tư không ngạc nhiên đến vậy. Bà Tư đang lầm rầm đọc kinh, nghe tiếng gọi toáng lên của chồng. Bà giật mình khi nghe tiếng của thằng Thấm quen thuộc mà mấy tháng qua bà quặn lòng thương nhớ nó. Bà Tư đứng bật dậy, hai chân run rẩy suýt ngã trở nhào xuống đất. Bà lập cập xỏ chân vào dép rồi bước như chạy ra bên ngoài. Trời ơi Thấm, Thấm, con về thật đó sao? Thằng Thấm cúi mặt ngó xuống chân của mình rồi lí nhí đáp. Dạ thưa nội, con về rồi đây. Ông bà nội tha lỗi cho con, đừng đánh con sợ lắm. Bà Tư nhào tới ôm chặt thằng bé trong tay rồi khóc ròng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật đã đem con về cho nội. Nội mừng không có hết, nội đánh con sao được. Rồi chừng như thấy được ánh mắt lấm lét của thằng Thấm ngó ông Tư, bà Tư quay sang chồng rồi hỏi. Không đánh nó phải không ông? Kìa ông trả lời mau đi cho cháu nó yên tâm. Ông xem thằng nhỏ sợ ông đến xanh cả mặt rồi kìa. Ông Tư không vồ vập thằng cháu như vả, nhưng thật ra trong lòng của ông cũng chỉ muốn nhào tới để ôm chặt lấy nó, không để mất nó thêm một lần nữa. Ôi cháu nội yêu quý của ông, thằng đích tôn thờ phượng của ông bà đây mà, giọt máu sau cùng của gia đình ông bà đây, làm sao ông có thể để cho nó sợ hãi đến như vậy. Ông Tư mỉm cười mắt long lanh nước rồi nói. Không đâu con, nội không đánh con đâu, con đừng sợ. Ông bước tới vặn to ngọn đèn để trông cho thật rõ mặt thằng cháu. Mới 2 tháng xa nhà mà nó chừng như lớn bỗng cả lên, ăn nói cũng đàng hoàng lễ phép hơn trước. Duy chỉ có nước da của nó cứ xanh tái và mặt mày hốc hác lắm, không còn được cái vẻ hồng hào như lúc trước. Bà Tư trông thấy cháu mà xót xa trong lòng, bà liền hỏi. Thời gian vừa rồi con ở đâu vậy Thấm? Con làm cho ông bà nội khóc thương con đến mở cả mắt rồi này. Con ở đâu? Chắc vất vả đói khổ lắm hay sao mà trông con ốm như vậy? Bà Tư hỏi hết câu này sang câu tiếp, không để cho thằng Thấm kịp trả lời. Ông Tư liền khẽ nhắc. Bà hỏi thì phải hỏi từ từ thôi chứ, để cho thằng nhỏ nó còn tắm rửa nghỉ ngơi. Bà Tư giật mình sực nhớ. Ờ Tư quên mất chứ, theo nội vào lấy quần áo nè con. Đồ đạc của con nội vẫn còn giữ nguyên trong tủ cho con này, không có gì thay đổi hết cả, vì nội tin sẽ có ngày con trở về mà. Dù ai cũng khuyên là nội hãy quên con đi, rằng con không còn sống nữa, nhưng mà với nội chỉ khi nào tận mắt nội chứng kiến, còn không thì nội cứ hoang mang. Bà ơi, để cho thằng nhỏ nó tắm rửa cơm nước đi rồi hãy nói tiếp, còn nhiều thời giờ mà. Bà Tư giật mình khi nghe tiếng của chồng. Tôi lại quên mất rồi. Bà Tư cười giả lả rồi nắm tay thằng Thấm kéo vào bên trong. Này, mà cái bộ này được không con? Bà Tư kéo hộc tủ ra lấy bộ đồ mà trước đây thằng Thấm rất khoái. Cái áo thun ngắn tay có hình con cọp thật bự ở trước ngực với cái quần cụt cùng với chiếc áo. Thằng Thấm đưa tay đỡ lấy rồi ngập ngừng, chỉ tay vào hộc tủ rồi nói: Nội, nội cho con mặc bộ kia đi. Bộ đồ nó chỉ là bộ mà Thấm ghét nhất. Bà Tư có vẻ ngạc nhiên, ngó sững nó một hồi rồi cúi xuống lấy bộ đồ theo yêu cầu của nó. Nhìn thằng cháu nội đi vào nhà tắm với dáng vẻ rụt rè, bà Tư lẩm bẩm nói: Cái thằng này mới đi có hơn 2 tháng trở về mà coi bộ lạ lẫm với nhà này dữ sao. Bà ra ngoài trước, kéo ghế ngồi cạnh xuống ông Tư. Ông coi cái thằng nhỏ sống khổ sở, không biết sao mà ốm vậy trời. Tội nghiệp cho cháu nội tôi quá. Ông bà ở nhà thì đầy đủ sung sướng, nó còn bé như vậy đã một mình lưu lạc khốn khổ làm sao. Vừa than thở, bà Tư vừa sụt sùi khóc. Ông Tư liền mắng: Nó đi mất thì cũng khóc, bây giờ nó về cũng khóc là sao. Bà Tư liếc khẽ ông một cái, nhưng cũng kéo tay áo lên chậm rãi hạ bên mắt. Một lúc sau, thằng Thấm tắm xong, nó mặc bộ đồ này tuy coi giản dị nhưng cũng vừa vặn và đẹp mắt lắm. Vậy mà không biết tại sao lâu nay không hề thấy thằng Thấm nó đụng vào, này bỗng dưng nó đổi gu hồi nào mà cả hai vợ chồng ông Tư cũng không biết được. Vừa thấy thằng Thấm đi ra, bà Tư lật đật tới bên vuốt vẻ nó. Trời ơi, thằng cháu vàng cháu ngọc của tôi, mới đây mà nó ốm chừng này. Rồi bà vội vàng kéo tay của nó: Đi, đi xuống nội xuống bếp, nội dọn cơm cho con ăn. Hôm nay có món cá kho măng mà con thích nữa đấy. Thằng Thấm lừng khừng đi theo bà Tư. Ông Tư nhìn theo hơi ngạc nhiên rồi tự hỏi: Cái thằng này nó lạ thật, nó đi đâu mất một thời gian, bây giờ trở về sao nó giống như người xa lạ, cứ ngơ ngơ làm sao vậy. Trong khi đó ở dưới bếp, bà Tư lúi húi nhóm lửa rồi hâm lại thức ăn cho thằng Thấm. Mùi cá măng tỏa ra ngào ngạt, thằng Thấm bất giác quay mặt đi lấy tay bịt mũi. Nó vào mấy miếng cơm rồi gắp một ít cọng rau muống luộc, ngập ngừng một chút rồi cứ như vậy mà ăn, không chấm vào đĩa nước cá giống như thói quen trước đây của nó. Bà Tư sang sái rẻ một miếng nạc cá thịt to bỏ vào trong chén cho thằng Thấm rồi thúc giục: Ăn đi con, cá tươi ngon lắm đó, nội mới mua hồi chiều đó con. Ta nói lần nào ăn món này ông bà nội đều nhớ tới con rồi khóc, có ăn uống được gì nổi đâu. Con ăn nhanh lên, ăn cho nó no vào rồi lên trên nhà kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe đi con. Dạ. Thằng Thấm lúng búng ở trong miệng, nó ăn không được ngon miệng và nhất định không đụng tới miếng cá nào. Bà Tư rất đỗi ngạc nhiên rồi nói: Ủa sao vậy Thấm, sao hôm nay con không có ăn cá, nội làm mặn quá hay là sao vậy con? Dạ không, tại lâu quá rồi con không có ăn món này, bây giờ con lại thanh thanh. Thấm nói nhỏ. Bà Tư gật gù rồi nói: Ờ cũng đúng, mà lâu nay con ở đâu vậy Thấm, sao con mất tích trong cái ngày hôm đó? Bà Tư mới hỏi được câu đó thì đã nghe thấy tiếng của ông Tư: Nó ăn rồi thì hai bà cháu lên trên đây nói chuyện, ngồi chị ở dưới bếp. Bà Tư vội vàng thu dọn chén bát rồi dắt tay thằng cháu nội đi lên trên nhà. Trước đây trong những buổi tối như thế này, ông Tư thường ngồi nhâm nhi mấy tách trà. Bà Tư với cô Hiên nằm nghe ca nhạc cải lương từ chiếc đài cũ, nhưng âm thanh phát ra vẫn còn chất lượng lắm. Thằng Thấm thì láo táo, khi trèo hót lên rót trà bắt trước ông nội uống từng hớp một, khi nhào xuống nằm trên giữa bà nội và cô, bắt bà nội gãi lưng hoặc là mẩn chứng trí. Mới vắng nhà có hơn 2 tháng, nhưng hôm nay dường như nó thay đổi hẳn. Nó chững chạc hơn nhiều, không còn láo táo trẻ con như ngày trước. Nó nhấc chiếc ghế lùi lại một chút rồi ngồi xuống với vẻ khép nép. Ông Tư hớp một ngụm trà rồi lên tiếng: Bây giờ con kể cho ông bà nội nghe đi con. Mấy tháng nay con ở đâu, làm cái gì? Tại sao con lại để cho ông bà lo lắng tìm kiếm con vất vả như vậy? Bà Tư ngồi nhích lại gần thẳng Thấm, đặt tay của mình lên tay của nó như muốn trấn an. Con cứ kể hết đi con, ông nội đã hứa không đánh con roi nào đâu, con đừng có sợ. Thấm nhìn bà Tư chịu mến rồi nói: Dạ con xin kể. Hôm bữa đó lúc đám tang của cô Út, con sợ ông nội đánh đòn cho nên là con bỏ chạy. Con chạy hoài chạy cuối cùng cho tới bờ sông. Mệt quá con thấy chiếc thuyền của ai đó đậu ở gần đó, cho nên con trèo lên đó nằm ra ngủ. Chủ thuyền về lúc nào con không hay, mà người đó cũng không biết có con ở trên thuyền. Vậy là ông ta chở con đi luôn. Đến sáng ngày hôm sau con thức dậy thì đã thấy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Con khóc lóc đòi về, ông chủ thuyền chừng đó mới biết là đã chở theo con. Ông nói ông không thể đưa con trở lại được, vì ông còn công việc còn làm cho kịp. Vì vậy ông đem con lên gửi vào một ngôi chùa gần đó, dặn với nhà chùa rằng nếu có con thuyền nào xuôi về bên ấy thì gửi giúp con về. Thế là con ở luôn trong chùa cho tới nay. Sư cô biết có thuyền về nên là đem con xuống bến gửi về đây. Ông Tư thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao được ở trong chùa ông cũng yên tâm hơn là bấy lâu nay nó lăn lóc ở ngoài đầu đường xó chợ. Bà Tư mùi lòng sụt sùi khóc. Tội cho thằng nhỏ, mới ti tuổi đầu mà đã phải lạc loài nương thân nhà cửa Phật. Nó ăn chay đang sức tuổi lớn mà ăn uống thiếu chất bổ dưỡng, hèn chi mà da tái mét xanh chảnh. Thôi mọi việc đã qua hết rồi con, ngày mai nội mần thịt con gà hầm thuốc bắc để tẩm bổ cho con, chỉ vài ba ngày thôi là con sẽ lấy lại sức. Ông Tư gật gù rồi đáp. Thì bà lo bồi bổ cho cháu nó, rồi thì thư thư công việc, tôi với bà dắt thằng Thấp đi tìm tới ngôi chùa đó để đa tạ người ta. Dù sao thì người ta cũng có công nuôi dưỡng và dạy dỗ cháu mà trong mấy tháng. Bà Tư tán thành rồi nói. Ông nói đúng đấy à. Rồi như chợt nhớ ra bà liền trao lên. Mà công nhận chùa đó dạy thằng nhỏ hay thiệt ông ạ. Từ lúc nó về tới giờ tôi thấy nó như là người lớn vậy, đâu còn cái vẻ trẻ con như lúc trước. Họ có cho con học hành kinh kệ gì không con? Mắt của Thẫm sáng lên rồi nói. Dạ có chứ nội, con thuộc nhiều kinh lắm, nếu mà nội thích tôi con đọc cho nội nghe. Bà Tư mừng quýnh rồi đáp. Vậy là tốt quá rồi con. Ông Tư liền hỏi thêm. Ở chùa ngoài cái việc kinh kệ ra con còn phải làm gì nữa không con? Thẫm đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn để trên bàn rồi nói. Dạ không, không làm gì nữa ạ. Hai vợ chồng Tư Bường còn mừng hơn chúng cả số độc đắc khi gặp lại thằng cháu nội, nên cả hai thay nhau hỏi nó đủ thứ chuyện đã xảy ra kể từ ngày nó rời sang ngôi nhà quen thuộc. Nhưng có lẽ thằng Thẫm đã mệt cho nên nó chỉ trả lời nhát gừng, không có vẻ hăng say cho lắm. Mãi cho đến khi chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường gõ bòn bòn đúng 11 tiếng, ông Tư vươn vai ngáp dài rồi nói. Thôi hai bà cháu vào trong ngủ đi, thằng Thẫm coi bộ nó mệt rồi đó, có gì mai nói tiếp, giờ tôi cũng đi ngủ đây. Bà Tư đứng phắt dậy, dắt tay của Thẫm đi vào trong buồng. Chui vào trong mùng đi con. Thấy Thẫm vẫn còn lửng khừng ở giữa nhà, bà Tư liền rục. Thẫm chậm chạp vén mùng chui vào bên trong, rồi chờ cho bà Tư vô nhà. Nó bắt đầu lom khom ngồi xổm dậy, ém mi mùng xuống chiếu. Nó làm việc chậm chạp và tỉ mỉ, khiến cho bà Tư ngạc nhiên quá đỗi. Con giỏi từ cái hồi nào vậy Thẫm? Mới cách đây không lâu, tối tối hãy đi ngủ là nó nhảy phóc lên giường, nhiều khi còn làm đứt phăng cả mấy đầu mộng, làm cho bà Tư cằn nhằn cười nhời. Không ai tấn mộng thì thôi, nó cũng mặc kệ mà để như vậy ngủ bừa. Có đâu như ngày hôm nay, làm việc đó rất chi là cẩn thận. Thấm tần mộng xong nhẹ nhàng nằm xuống bên bà nội, bà Tư liền kéo Thấm sát lại vào trong lòng suýt xoa nói. Coi tay của cháu kìa, lạnh ngắt như là đi ra ngoài gió vậy, này ủ vào trong tay nội cho nó ấm. Thằng Thẫm khẽ rút tay lại rồi nói. Dạ không sao đâu nội, nội ngủ đi. Nói xong nó nằm dịch ra một chút, rồi quay mặt vào trong tường ra vẻ buồn ngủ lắm. Bà Tư rất muốn ôm cháu vào trong lòng, nhưng thấy nó cứ tỏ thái độ như vậy cho nên bà đành thôi, nằm im nhìn vào lưng của nó. Nỗi xúc động vui mừng của bà Tư đã lắng xuống, và bà bắt đầu cảm nhận được những dấu lạ nơi thằng cháu thân yêu. Bà Tư thắc mắc không biết thời gian nó sống ở chùa nó đã được học hành dạy dỗ ra sao mà bây giờ đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng nó gần như không còn là nó nữa. Nhịp thở của thằng Thấm bắt đầu trở nên đều đều. Bà Tư biết rằng nó đã ngủ. Bà nhẹ nhàng ngồi lên ngắm nhìn khuôn mặt của nó. Hai má bầu bĩnh bây giờ tuy có hơi gầy nhưng vẫn phảng phất vẻ phúng phính của trẻ con. Bà Tư muốn đặt lên nó một nụ hôn nhưng bà sợ làm cho đứa cháu thức giấc. Bà cứ ngồi nhắm nhìn thằng Thẫm say mê, thỉnh thoảng bà lại sờ nhẹ lên đôi tay giá lạnh như băng của nó. Tiếng gà gáy ở phía xa khiến cho bà Tư giật mình. Trời gần sáng rồi, mình phải ngủ đi một chút, bà Tư thầm nghĩ như vậy. Ở phòng kế bên, ông Tư cũng đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên ông Tư giật mình vì nghe có tiếng chân rón rén. Ông là người rất nhạy cảm với bất cứ tiếng động nào trong đêm. Lắng tai nghe, ông cảm nhận được tiếng bước chân khẽ đó đang tiến lại chỗ bàn thờ đặt đứa con gái xấu số của ông. Giờ ông ngửi thấy mùi nhang thơm lan tỏa khắp nhà. Ôi thật là tội nghiệp cho thằng cháu, từ lúc nó về hay ông bà cứ hỏi han hết này nọ tới ngày kia, ép nó ăn hết thứ này tới thứ khác, không ai nhắc nó tới thắp hương trước bàn thờ của cô Út, vì nó sợ khơi dậy trong lòng nó sự mặc cảm làm chết cô Hiên. Cái thằng này lớn thật rồi, nó đã biết nghĩ tới cô nó, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn không chịu ngủ, còn ra nhang đèn khấn vái gì đây. Ông Tư vừa toan cất tiếng gọi thằng Thẫm vào trong ngủ thì ông nhận thấy tiếng khóc rỉ ra từ chỗ đó. Chẳng lẽ nó khóc cô nó sao? Ông Tư ngồi dậy, vừa cua chân xuống đất tìm dép mà tai vừa nghe lăng lẳng tiếng khóc ở bên ngoài. Bỗng đầu một giọng hát du dương cất lên làm cho ông rợn ra gà. Em buồn cắt tóc đi tu, nợ trần chưa dứt phủ du tìm về. Ông Tư thôi không tìm dép nữa, ông gión chân nhẹ nhàng đi khẽ ra bên ngoài. Trên bàn thờ cô Hiên, quả có mấy nén nhang vừa được thắp, nhưng không có một người nào đang ở đó cả. Ông Tư quá đỗi ngạc nhiên, rõ ràng vừa nãy ông còn nghe thấy tiếng hát mà bây giờ đã biến đi đâu mất. Cửa nhà vẫn còn đóng kín, mà ông đang đứng chắn lối duy nhất để xuống nhà, hoặc là vô buồng của bà Tư. Vậy thì người đó biến đi đằng nào? Người đó là ai? Chắc chắn không phải là thằng Thẫm. Ban đầu khi nghe tiếng chân và mùi nhang khói, ông Tư cứ đinh ninh rằng thằng Thẫm thức dậy để thắp nhang cầu nguyện cho cô nó. Nhưng khi nghe tiếng hát, ông lại khẳng định không phải là thằng Thẫm cháu ông. Đó là tiếng hát của một người con gái. Vậy người đó là ai? Ông Tư dụi mắt mấy lần rồi đứng ngó sáo sắc xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, ông vội đi tới bàn thờ, vặn các ngọn đèn lên rồi bưng đi soi khắp nhà. Cửa nèo vẫn còn nguyên vẹn, đâu có ai mở cửa. Mọi thứ trong nhà đều không có gì khác lạ. Ông cầm đèn đi vào trong phòng của bà Tư. Hai bà cháu vẫn đang ngủ say. Tiếng thở đều của thằng bé, tiếng ngáy nhẹ nhẹ của bà Tư khiến cho ông vừa an tâm vừa thắc mắc. Đi một vòng xung quanh nhà, ông Tư lên nhà lấy mấy bình thủy tinh đổ nước ra pha trà ngồi uống tiếp. Hơn 5 giờ sáng, bà Tư giật mình thức dậy, lê dép lệt xệt ra bên ngoài, nói với ông bằng cái giọng ngái ngổ. Sáng rồi hả ông? Ông Tư hở hững đáp. Bà lo nấu cái gì cho thằng Thấm nó ăn đi. Thằng nhỏ tội lắm ông ạ, nó ngủ rất là xịn, chắc là nó mệt lắm đấy. Để tôi chạy ra ngoài chợ mua một ít thức ăn. Bà Tư vừa bới lại đầu tóc vừa nói với chồng. Ông Tư nhìn bà rồi đắn đo nói. Bà này, chi vậy ông? Bà Tư dừng tay lượt hỏi chồng. Tối qua bà có nghe thấy gì trong nhà mình không? Bà Tư ngạc nhiên rồi nói. Nghe gì là nghe gì hả ông? Tôi thức khuya lắm mà. Chừng gà gáy lần thứ nhất tôi ngủ một giấc cho đến sáng. Có nghe thấy cái gì đâu. Mà có chuyện gì vậy ông? Ông Tư thoát ra rồi nói. Mà thôi đi, chắc là do tôi mơ ngủ mà thôi. Mà là chuyện gì mới được chứ? Bà Tư tò mò hỏi. Ông Tư hạ giọng nói. Tôi đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi có mùi khói nhang bay lên. Tôi cứ ngỡ là thằng Thẫm dậy thắp nhang cho cô Út. Nhưng mà một lát sau lại nghe thấy tiếng người con gái hát lên mấy câu ai oán lắm. Mặc dù sợ nhưng mà tôi vẫn cố lén ra xem đó là ai. Nhưng mà hoàn toàn không có bóng dáng ai cả. Chỉ có mấy cây nhang trên bàn thờ con Hiên là vẫn còn đang cháy. Bà Tư cười lên rồi nói. Ông ngủ mê quá rồi chim bao đó. À mà đêm hôm khuya khoắt lại còn hát hò bao giờ? Ông Tư trong mày nói. Thì tôi cũng không biết làm sao nữa bà. Rõ ràng là khi tôi ra đây, nhang thì vẫn còn cháy, mà tôi ngồi luôn ở đây từ đó cho đến giờ. Bà Tư tiến sát lại trước bàn thờ, nhìn vào chiếc lư hương còn để chân nhang rồi khẽ nói. Ông mơ ngủ thật đó. Ở đây toàn là chân nhang cũ, có thấy cây nào mới đâu. Ông Tư ậm ừ rồi nói. Chắc là vậy quá. Thôi bà đi chợ đi cho nó sớm. Bà Tư liếc chồng rồi nói. Sao tự nhiên ông lại mơ thấy tiếng con gái hát như vậy chứ? Mà nó hát hò những gì ông còn nhớ không? Nó hát như vậy này tôi nhớ rõ lắm. Em buồn cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phủ du tìm về. Hai câu này tôi chưa từng nghe thấy ai hát bao giờ trước đó. Thế mới làm lạ chứ. Bà Tư nhìn chồng ngại, bà thầm nhổ. Quái lạ cái ông này, sao tự nhiên lại làm mơ mộng bác cái chuyện như vậy. Ông đâu còn trẻ trung gì nữa mà vương tơ tới cô nào. Thiệt là mình hết biết sao mà nói. Thôi bà đi đi. Ông Tư lại giục. Bà Tư trở xuống bếp lấy cái giỏ đi chợ, rồi quẩy bước ra bên ngoài đường. Còn lại một mình, ông Tư suy nghĩ thật nhiều về chuyện vừa xảy ra. Ông biết chắc chắn một điều đó không phải là giấc mơ, mà đó là sự thật. Nhưng ông không dám khẳng định, vì sợ làm cho bà Tư hoang mang rồi nghĩ ngợi này nọ. Người con gái đó là ai? Chắc chắn đó không phải là Hiên, cô con gái út khờ khạo của ông bà. Vì Hiên không bao giờ biết hát những lời như vậy. Trong lòng của ông Tư không yên ổn. Từ trước đến nay ông không biết sợ ma quỷ là gì, nhưng sự việc xảy ra quá rõ ràng khiến cho ông phải nao núng. Ông không phải là sợ, nhưng có cái gì đó bất ổn, trong lòng của ông cảm thấy lo lắng. Ông thầm cầu mong gia đình được yên ổn sau nhiều sóng gió vừa qua. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ ông từng nghe tiếng của thằng Thẫm thức dậy đi xuống bếp súc miệng và rửa mặt. Ông nhớ lại ngày trước và mỉm cười, nghĩ tới việc chút nữa thôi nó lại lên nhà lục tục tìm bánh trái ở trong tổ. Cái thằng này thật xấu tính đói, ngủ một đêm sáng ra là đói quắn, phải có cái gì đó bỏ liền vào trong miệng mới vui. Biết tính cháu nội là như vậy nên từ khuya tới giờ ông Tư chỉ ngồi uống trà suông. Còn mấy cái bánh bà Tư mang mua về hôm qua, ông không dám đụng đến, tính để dành cho thằng cháu nhỏ. Nhưng sao ông chờ hoài không thấy thằng Thẫm lên nhà. Lấy làm lạ, ông Tư bước xuống nhà sau dòm ngó thử. Thật không ngờ thằng Thẫm đang dùng chổi để quét nhà, cái việc mà từ trước đến nay nó chẳng bao giờ chịu làm cả. Bà Tư cưng cháu nội nên cũng chẳng bao giờ sai nó làm những công việc như vậy. Vậy mà sáng nay khi ngủ dậy, nó lại tự động đi quét dọn nhà cửa. Ông Tư định lên tiếng hỏi, nhưng rồi ông không nói gì, để thử xem thằng này tiến bộ đến mức độ nào. Công nhận mới hơn 2 tháng lưu lạc ở bên ngoài mà nó trở nên thay đổi quá. Từ cách ăn nói đến ý tứ, hành động, mọi việc thay đổi thật không thể ngờ. Ông Tư trở lại lên nhà ngồi rung đùi đắc ý. Ông thầm cảm ơn cái ngôi chùa xa lạ nào đó đã giáo huấn thằng cháu nội cưng của ông được như vậy. Ở dưới nhà, thằng Thẫm quét dọn sân nhà xong thì nó bê nguyên thau đồ ra bên ngoài ao ngồi giặt rũ. Bà Tư đi chợ về trông thấy mà suýt xoa nói, thôi thôi con đi vào trong nhà ăn sáng với ông nội đi con, để đó cho bà, mấy việc đó con không có làm được đâu. Thẫm cười thật hiền rồi nói, dạ không sao đâu nội, con làm quen rồi, con chưa đói, tí nữa con vào ăn sau. Bà Tư đứng ra nhìn thằng cháu nội bằng ánh mắt trìu mến và sung sướng vô cùng. Hôm nay bà Tư đi chợ về mua toàn những thứ bổ dưỡng phục vụ sức lực cho thằng cháu cưng. Ra tới đầu đường, bà đã khoe ngay cái tin thằng cháu đi lạc nay đã trở về, làm cho mọi người ai cũng mừng lây. Còn những người thêu diệt chuyện Thẫm và cô nó thành ma ra thì cúi đầu tránh mặt của bà Tư đang chiếu rọi. Bà Tư mua về một con gà ác, một gói thuốc bắc để hầm cho cháu. Bà tỉ mỉ làm cơm, trong khi Thẫm vẫn quấn quýt bên cạnh của bà nhặt rau và rửa chén. Cả hai vợ chồng bà Tư đều cảm thấy thực sự hạnh phúc đối với đứa cháu ngoan như vậy. Nhưng tới bữa cơm thì hai ông bà lại không được hài lòng, bởi thằng Thẫm không hề đụng đũa tới các món ăn bổ dưỡng mà bà đã cất công làm cho nó. Nó chỉ ăn vài ba cọng rau sống với nước tương qua quýt mà thôi. Bà Tư liền lẫy, nội nấu các thứ này là vì con, mà sao con lại không có chịu ăn, con chê nội làm dở phải không? Thằng Thẫm liền bối rối rồi nói, dạ thưa không phải con chê. Vậy thì tại sao con lại không ăn? Bà Tư liền hỏi. Ông Tư liền nói thêm, con ăn đi cho nội vui, với lại con ốm xanh xao như vậy, phải ăn uống nhiều vào mới lấy được sức chứ con. Thẫm cúi đầu nói nhỏ, dạ con biết ông bà lo cho con, nhưng mà vì ở chùa lâu nay con ăn chay quen rồi, bây giờ ăn mặn con không ăn được. Ông bà cứ để con tập từ từ, một hai ngày nữa con sẽ ăn. Bà Tư rất thất vọng khi nghe Thẫm nói như vậy. Nhưng rồi bà thấy nó nói cũng phải, mấy tháng qua nó toàn ăn tương trao quen rồi, bất ngờ ăn lại thịt cá thì cũng không chịu nổi cũng đúng. Bà đẩy thố gà tẩm thuốc bắc sang phía ông Tư rồi nói, nó không ăn thì ông ăn giùm tôi đi. Ông Tư nghe lời của vợ, nhưng cả hai vợ chồng đều không cảm thấy bữa ăn ngon miệng nữa. Sau khi trở về nhà, thằng Thẫm hoàn toàn thay đổi, từ tính tình sở thích đến tất cả những thứ khác đều không giống trước kia. Đám trẻ ở trong làng nghe tin nó trở về thì câu đến thật đông, vừa vì tò mò, vừa vì mừng bạn hữu quay trở lại chơi đùa với mình. Nhưng thằng Thẫm thờ ơ tất cả, nó từ chối mọi lời rủ rê hấp dẫn, nó trả lời nhát gừng những câu hỏi của bạn bè. Suốt ngày nó chỉ quanh quẩn làm những chuyện lặt vặt ở trong nhà. Lúc rảnh rang nó thường ngồi thử người buồn bã, khiến cho ông bà Tư cũng thắc mắc. Chiều xuống khi cơm nước xong xuôi, thằng Thẫm không chạy ra ngoài đầu xóm chơi với lũ trẻ, mà nó ngồi một mình bên bờ ao sau nhà với vẻ tư lự lạ lùng. Ông Tư gọi nhỏ, bà có thấy thằng Thẫm nó lạ quá không? Tôi nhiều lúc không nhận ra nó nữa bà, nó như là một người khác vậy. Bà Tư lo lắng rồi nói, tôi cũng công nhận điều đó, không biết là nó có gặp chuyện gì nữa, sao nó lại không có kể với mình. Nhưng mà hình như nó kể rất là đơn giản, nếu chỉ có vậy thì sao trông nó buồn bã ủ rũ đến thế, có phải không ông? Ông Tư trầm ngâm rồi đáp, bà nói đúng rồi đó, chắc phải có chuyện gì đó mà nó giấu mình. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì với một thằng bé từng ấy tuổi đầu, đâu cũng làm cho nó buồn sâu sắc đến như vậy. Bà coi gặng hỏi nó một lần nữa xem sao. Bà Tư liền đáp, được rồi, để tôi dỗ dành nó vậy. Bà Tư nói xong đứng lên gọi ra sau nhà, Thấm, tối rồi, vào nhà đi con. Thấm uể oải đứng dậy đi vào trong nhà với vẻ miễn cưỡng. Nó đi thẳng vào trong buồng, trèo lên giường mắc màn cẩn thận. Bà Tư liền hỏi, mới giờ này mà con đã đi ngủ sao? Dạ, con thấy hơi mệt. Thấm trả lời. Răng mộng xong, nó chui vào trong mộng ngủ. Bỏ mặc hai ông bà già ngồi nói chuyện với nhau bên ấm trà nóng. Ngồi nán lại bên chồng thêm một chút nữa, bà Tư cũng đứng lên đi vào trong buồng với cháu. Thằng Thấm đã ngủ say rồi, nhưng nó có vẻ không muốn nằm sát vào bà như trước. Nó cố thu mình thật sát vào tường, ngăn một cái gối ôm giữa bà và nó. Bà Tư chợt nghe buồn man mác. Nó thay đổi cái gì cũng tốt, chỉ có tình cảm nó đối với ông bà hình như không còn đậm đà tha thiết nữa. Đêm hôm qua bà thức khuya, cả ngày nay lại lăng xăng làm đồ ăn cho nó, lại còn tiếp mấy người chòm xóm đến hỏi thăm khi nghe tin nó trở về, nên bà Tư cũng ngủ sớm mọi bữa. Chỉ còn ông Tư là không thể ngủ được. Ông uống hết mấy bình trà, thì thắp nhang cho người con gái, rồi vặn đèn trên bàn thờ thật nhỏ xuống trước khi vào trong buồng ngủ. Ông nằm chăn trở mãi mà mắt vẫn còn tỉnh táo không thể nào ngủ nổi. Ông luôn vểnh tai nghe ngóng mỗi khi có tiếng động nhỏ phát ra. Lòng của ông hồi hộp như nửa van xin nó đừng có lặp lại, nửa như muốn nghe lại những âm thanh kỳ bí của đêm hôm qua. Hơn 12 giờ đêm, ông Tư mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Nhưng khi giấc ngủ chưa kịp đè sụp mắt xuống thì ông Tư lại nghe văng vẳng lời ca sầu muộn. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phủ du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bể tan nhanh. Lơ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Giọng ca thật não nùng thống thiết làm cho ông rùng mình sợ hãi. Rõ ràng tiếng hát đó cất lên từ trong nhà ông, chỗ bàn thờ của người con gái. Vậy nó là ai? Nó là con Hiên của ông sao? Không, không phải như vậy. Hiên nó vốn dại khờ trẻ con, nó làm gì biết yêu đương, làm gì biết than thở bằng lời ca ai oán như vậy. Ông Tư nhẹ nhàng ngồi dậy. Lần này ông không đi ra ngoài cửa như ngày hôm qua nữa, mà ông nhón gót nhẹ nhàng trèo lên trên bàn để nhìn ra phía trước. Ông suýt hét lên một tiếng khi trước mắt của ông rõ ràng là một người con gái mặc bộ quần áo trắng tinh đang ngồi trên bàn thờ của Hiên, vừa hát vừa khóc. Do run rẩy, ông Tư vô tình đụng vào tấm tranh nhỏ treo trên vách, khiến cho nó rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu. Lập tức bóng người mặc đồ trắng kia biến mất, không để lại bất cứ một vết tích nào. Ông Tư lập cập xòe diêm ra để đánh mồi lửa vào đèn. Ông cầm chiếc đèn đi xoay khắp nhà, soi từng ngóc ngách nhưng hoàn toàn không có gì lạ. Khi vào trong buồng của hai bà cháu, ông vẫn thấy Thấm đang xoay mặt vào trong tường, còn bà Tư nằm ngửa đang thở đều đặn, ngực phập phồng lên xuống. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình vậy? Tại sao nhà mình lại có những câu chuyện lạ lùng như thế? Nội chuyện của thằng cháu cũng đã làm cho ông thắc mắc, giờ lại thêm chuyện đáng sợ này nữa thì quả thật ông làm sao chịu nổi. Bà Tư mà chứng kiến cảnh này, không biết bà còn dám ở nhà một mình nữa không biết. Ông Tư vừa định quay người trở ra thì bất chợt ông nhìn thấy người nằm bên cạnh của bà Tư không phải là Thấm, mà đó là một cô gái. Ông hốt hoảng, vừa mới đưa tay chưa kịp lay bà Tư dậy thì Thấm đã xoay người ra, mở mắt nhìn ông rồi nói, nội, có chuyện gì vậy nội? Ông Tư há hốc mồm không biết trả lời sao nữa. Rõ ràng vừa mới vừa rồi ông trông thấy một cô gái, bây giờ sao lại là thằng Thấm? Trời ơi, chắc ông điên mất. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ thần kinh của ông có vấn đề? Thì Thấm vẫn đang nhìn mình chờ đợi. Ông Tư liền ấp úng nói, Ông định hỏi nội con. Bà Tư liền thức giấc ngạc nhiên nói, hai ông cháu làm cái gì giờ này? Thấm không nói gì, nó kéo mền đắp kín tới cổ, mắt vẫn còn nhìn ông. Ông Tư giả lạ rồi nói, tôi tính vô kiếm cái chìa khóa để mở tủ. Bà Tư liền cằn nhằn, đêm hôm mở tủ làm gì, thôi ngủ đi ông. Ngủ thì ngủ. Chỉ chờ có như vậy, ông Tư vội vã đi ra ngoài, trong lòng hoang mang không sao kể xiết. Ông lên giường nằm gác tay lên trán, nghĩ ngợi đủ mọi thứ chuyện xảy đến với gia đình ông hơn 2 tháng nay. Hiền chết, Thẫm mất tích, rồi bất ngờ Thẫm trở về vẫn thấy hình hài đó, nhưng quá chừng xa lạ. Rồi cũng từ cái đêm đầu tiên Thẫm về, trong nhà lại xuất hiện điều kỳ lạ như thế. Liệu việc Thẫm trở về có liên quan gì tới chuyện đó hay không? Thẫm ở chùa mấy tháng nay, giờ Thẫm về, biết hồn vất vưởng nào theo Thẫm về đây? sao đêm đêm lại có ca hát than thở như vậy. Ông Tư lẩm bẩm lại mấy câu hát vừa mới nghe được mà thấy run lên vì sợ hãi. Quả thật những câu đó ông chưa hề nghe qua, nên không thể bảo ông mơ màng được. Phải có người hát thì ông mới nghe được chứ. Nhưng ai, đó là ai? Ông Tư như muốn nổ tung cả cái đầu ra mà vẫn chưa sao đoán được một chút nào. Ông mệt mỏi ngồi lên ra thắp nhang trên bàn thờ người con gái. Con sống không có khôn ngoan, nhưng mà ba tin khi mà chết đi, con sẽ trở về với hồn phách tinh anh của mình. Xin con phù hộ cho ba mẹ, phù hộ cho thằng Thấm được bình an hiên nhé. Ông Tư lẩm rẩm khấn vái. Những cây nhang ông cắm cứ cháy dần xuống phía dưới, nhưng tàn của nó không rơi ra mà cứ cong vòng lại. Người ta bảo khi thắp nhang nếu có hiện tượng, đó là lời cầu của mình được chứng giám. Ông Tư cảm thấy hơi yên tâm. Ông nghiêng bình trà rót nước chút nước còn lại ra ly, bừng lên hớp từng hớp một rồi khà một cái rõ lớn. Ông trở về trong phòng nằm lên giường, cố dỗ giấc ngủ. Hai mắt của ông từ từ chiếu xuống, bên tai của ông lại văng vẳng tiếng hát thê lương. Trí não của ông Tư dục ông đứng dậy, chạy ra xem ai đang hát, phải bắt cho bằng được bóng ma nào đó đang lẩn khuất trong nhà. Nhưng mắt của ông không sao nhướng lên được, tay chân của ông cũng đã rã rời. Ông thấy mình cứ chìm dần vào một cõi hư vô. Lúc ông Tư thức dậy thì mặt trời đã lên cao, nhà vắng hoe. Ông định lên tiếng gọi bà Tư, nhưng chợt nhớ ra hôm nay bà đi đám dỗ ở làng bên cạnh. Còn thằng Thấm, chắc nó lại đang lúi húi dọn dẹp ở sau nhà. Ông Tư mệt mỏi ngồi dậy, và bỗng ông nhớ đến cảm giác kỳ lạ lúc ngủ. Cái gì thế nhỉ? Ông Tư quyết định trưa nay bà Tư về, ông sẽ kể hết để xem ý của bà thế nào. Đàn bà thường giỏi về lĩnh vực mê tín dị đoan này lắm. Ông biết nói như thế nào để bà Tư hoặc là không tin, hoặc là nếu tin thì sẽ không sợ lắm. Nhưng dù sao ông cũng phải nói, chứ ông sắp điên lên vì suy nghĩ căng đầu. Lững thững đi ra nhà sau, tình cờ ông Tư lại nghe tiếng hát nho nhỏ, lời bài ca ông đã thuộc nằm lòng. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về. Bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bể tan nhanh. Lơ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Ông tự sự người lại vì tiếng hát đó phát ra từ phía bờ ao, nơi thằng Thấm đang ngồi giặt thau quần áo. Ông Tư lùi lại, đứng nép vào góc nhà dõi đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào nó. Bất giác ông thấy thằng Thấm giống như sương khói lãng đãng mơ hồ. Có lúc ông thấy rõ ràng là thằng Thấm, nhưng cũng chỉ sau một cái chớp mắt, ông lại nhìn ra đó là một cô gái mặc bộ quần áo trắng tinh, đầu đội một chiếc mũ len giống như các sư cô ở trên chùa. Ông Tư thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Trời ơi, chẳng lẽ thằng Thấm chính là con ma mà đêm đêm ra trước bàn thờ của Hiên ngồi hát? Chẳng lẽ thằng Thấm chết rồi sao? Mà sao mình lại nhìn ra nó là một cô gái, mà không là một sư cô mới đúng? Ông Tư băn khoăn bấn loạn không biết tính làm sao, thì thấy Thấm đã giặt xong quần áo, đứng lên bê thau trở về nhà. Thu hết can đảm, ông Tư giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ông nện mạnh chân đi ra sau nhà rồi hỏi Thấm. Bà nội đi đám dỗ rồi phải không con? Dạ, nội đi từ sớm rồi. Bà nội dặn là khi nào ông thức giấc, con dọn bữa ăn sáng cho nội. Thấm lễ phép thưa. Ông Tư khoát tay rồi nói. Thôi khỏi đi con, con làm gì thì cứ làm đi, để ông nội tự ăn cũng được rồi. À mà con ăn chưa vậy? Thấm nhỏ nhẹ đáp. Dạ con ăn rồi ạ. Ờ thì vậy để nội tự ăn, con khỏi lo dọn chi cho mất công. Vừa nói ông Tư vừa cầm căn nước để rửa mặt. Thấm bưng thau đổ đi phơi. Tất cả mọi việc diễn ra bình thường, nhưng trong lòng của ông Tư đang nổi sóng. Ông đi ra đi vào, nóng lòng chờ đợi bà Tư về. Bây giờ ông lại có thêm điều lo lắng. Ông không biết phải nói với bà làm sao. Chẳng lẽ ông lại bảo ông nghi ngờ thằng Thấm là ma? Bà ấy sẽ dấy nảy lên cho mà xem. Đời nào bà ấy tin chuyện đó là thật. Không chừng ông còn bị bà mắng cho một trận nữa chứ chẳng chơi. Nó là cháu vàng cháu ngọc của bà. Nói nó là ma thì khác nào nói bà là ma. Không được rồi. Mình không thể nói ra khi chưa có bằng chứng cụ thể. Mình chỉ có thể nói khéo. Còn tự mình phải đi tìm bằng chứng mà thôi. Ông Tư vừa đau thắt trong lòng vừa nhìn thẳng Thấm, vừa lại thấy lo sợ mông lung. Ông cầu trời khấn Phật cho những việc đó chỉ là hoang tưởng của ông, đừng bao giờ đó là sự thật. Ông cam tâm thả đầu óc của mình có vấn đề, còn hơn là phải cay đắng khi biết thằng cháu nội của mình. Mọi việc vẫn chưa rõ ràng là mấy. Ông Tư không cho phép mình có thể kết luận một cách vội vã như vậy. Ông cố chấn tĩnh, Cô dằn lòng để phân tích mọi việc một cách rành mạch hơn. Trưa hôm đó, ông Tư cố tình sai thằng Thẫm đi tới nhà ông Tám ở bên làng để đem cho ông ấy mấy cành lan ông vừa chết. Ở nhà, ông Tư lựa lời nói vi vả: "Bà thấy từ cái ngày thằng Thẫm nó về nhà mình tới nay, nó có lạ quá không bà?" Bà Tư gật đầu xác nhận: "Ờ, nó lạ thật. Tính tình của nó thay đổi hoàn toàn. Điều này cũng làm tôi thắc mắc lắm ông ạ. Nếu mà nhà chùa giáo dục thì đổi cái gì thì đổi, sao lại có thể đổi sở thích thói quen? Đổi gần như là hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Bây giờ nhiều lúc tôi nghĩ mình nhìn ra nó chỉ là thân hình của nó mà thôi. Nó mà đổi luôn cái đó nữa là mình mất cháu đó." Ông Tư mới tính mở miệng nói ra nghi ngờ của mình, nhưng ông đã kịp thời dừng lại: "Tôi thấy mình phải cần lên chùa đó để cảm ơn người ta. Đồng thời mình phải tìm hiểu xem cái thời gian nó sống ở trên đó như thế nào. Bà thấy tôi tính như vậy có được không?" "Ờ, được chứ." Bà Tư liền tán thành. Rồi bà Tư hạ giọng nói tiếp: "Ông ạ, tôi có chuyện này, nhưng mà ông đừng có la tôi nghe." Ông Tư ngạc nhiên nói: "Có cái chuyện gì thì bà cứ nói đi, hôm nay làm gì mà phải rào trước đón sau như vậy?" Bà Tư đắn đo một chút rồi nói với chồng: "Tôi thấy nhiều lúc tôi ngờ ngợ, thế hình như là thằng Thẫm nhà mình nó bị ma nhập hay sao đó ông ạ." Ông Tư giật nảy cả mình rồi hỏi dồn: "Sao, sao bà nói như vậy? Bà thấy nó có biểu hiện gì không được bình thường à?" Bà Tư ngó lắm lét xung quanh rồi nói nhỏ nhẹ như sợ có người nghe thấy: "Ông thử sờ vào bàn tay của nó xem, nó cứ lạnh ngăn ngắt, mà tôi kêu là nó hơi lửa đi nó cũng không chịu. Bảo dẫn nó đi khám bệnh nó bảo không có sao. Đêm đêm nhiều khi đang ngủ giật mình dậy, tôi thấy nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Hình như nằm bên cạnh tôi không phải thằng Thẫm mà là một người khác. Có hôm mắt tôi không biết làm sao lại nhìn ra nó là một ni cô ông ạ." Ông Tư nổi gai ốc khắp người. Ông định giấu kín chuyện này không cho bà Tư biết, ai dè đâu bà Tư cũng đã phát hiện ra rồi. "Thôi được vậy cũng tốt, như vậy hai ông bà sẽ cùng nhau đi tìm cách giải quyết chuyện này." Ông Tư trầm giọng nói: "Tôi thì cũng định nói cái chuyện đó với bà. Tôi thấy thằng Thẫm này nó lạ lắm, bởi vậy tôi muốn mình cùng quan sát nó thật kỹ, nhất là ban đêm. Bà ngủ cạnh nó bà phải xem chừng nó, xem nửa đêm nó có đi ra ngoài hay không. Chứ từ hôm nó về nhà tới nay, tối nào tôi cũng nghe có người khóc than ca hát trước bàn thờ của con Hiên, mà tôi nghi là thằng Thẫm, không phải nói là vong hồn đang ở trong thân xác của cháu nội mình. Bởi hồi sáng nay tôi nghe rõ ràng nó vừa giặt đồ, nó vừa hát cái bài hát đó." Bà Tư xanh mặt rồi hỏi: "Ông nói thật hả? Trời ơi, như vậy là điều tôi lo lắng cũng giống như ông đang lo rồi phải không? Mình làm sao bây giờ hả ông? Mình không thể để cháu mình như vậy được." Thấy vợ mếu máo, ông Tư liền nạt: "Bà bình tĩnh lại đi, tôi đang rối ruột lên đây này, mà bà cứ khóc lên như thế thì còn phải biết tính làm sao?" Nghe chồng dậy, bà Tư vội nín mặt, nhưng mắt của bà vẫn còn nhìn ông với vẻ van lơn. Ông Tư đi tới đi lui ở trong nhà, chán cau lại vì suy nghĩ. Ông lẩm bẩm nói: "Bây giờ mình phải ráng kiên nhẫn chờ đợi để theo dõi nó, để coi những cái nghi ngờ của mình có đúng hay không, rồi bắt đầu tính tiếp. Bà phải nhớ lời tôi dặn, đêm ngủ bà phải ráng quan sát giùm tôi." Bà Tư kéo áo lau nước mắt rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng." "Bà đừng tỏ thái độ gì làm cho nó nghi ngờ đó." Ông Tư liền căn dặn thêm: "Tôi biết rồi mà, ông làm tôi như là con nít không bằng." Bà Tư liền cáu đáp lại: "Vừa lúc đó thì Thẫm về, cho nên hai ông bà chuyển sang một đề tài khác. Từ ngày Thẫm về lại nhà đến nay, tuy dáng vóc vẫn như xưa, nhưng dường như lúc nào nó cũng mang nặng một tâm tư ưu hoài, không phù hợp với một đứa trẻ lên 7 lên 8 đang trong tuổi ăn tuổi ngủ như nó. Thỉnh thoảng bà Tư vẫn nghe thấy nó thở dài và cái nhìn xa xăm u uẩn vô cùng. Bây giờ sau khi trao đổi với chồng, bà Tư càng thêm xác quyết chắc chắn có một điều gì đó không ổn nơi đứa cháu nội của mình. Càng nghĩ bà càng buồn thêm. Vợ chồng bà từ thuở nay ăn ở đàng hoàng nhân hậu, sao lại phải chịu thêm nhiều điều bất hạnh như thế? Thằng cháu trở về sau một thời gian mất tích, niềm vui chưa trọn vẹn thì lại phát hiện ra chuyện này. Bà lo âu nghĩ đến chuyện chạy chữa cho nó, nhưng trước khi chữa chạy, ông bà cần phải khẳng định một lần nữa đúng là nó có vấn đề thực sự hay không. Tới hôm đó bà Tư giả đò ngủ thật say, nhưng kỳ thực là bà đang lắng nghe từng hơi thở đều của Thẫm. Nhưng mọi việc diễn ra bình thường. Sau khi lên giường một lúc là bà Thẫm bắt đầu ngủ. Bà Tư không được ngủ, bà cứ mãi lo nghĩ đến những chuyện mà ông Tư nói lúc trưa. Tại sao Thẫm lại hát bài hát có nội dung buồn bã đó? Tại sao lúc nào Thẫm cũng tỏ ra u buồn và lặng lẽ? Bà Tư hé mắt sang nhìn, Thẫm bỗng nhiên từ từ ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng bước xuống đất, đi ra khỏi buồng ngủ không một tiếng động. Bà Tư muốn ngồi bật dậy đi theo, nhưng bà lo sợ gây ra tiếng động sẽ làm cho Thấm giật mình. Và lại hai ông bà đã giao hẹn trước, bà chỉ cần quan sát Thấm ở trong buồng, còn khi Thấm ra bên ngoài, việc theo dõi nó là bổn phận của ông. Không lâu sau, bà Tư nghe có mùi hương trầm tỏa ra. Vậy là đúng rồi, đêm nào nó cũng thức dậy thắp nhang cho Hiên như lời ông Tư nói. Một lúc sau nữa, bà Tư nghe rõ ràng có tiếng con gái đang hát khúc ca sầu nào đó. Thật lạ lùng, tại sao lại như vậy? Tại sao mọi việc cứ lặp đi lặp lại mãi như thế? Trong lúc bà Tư đang lo lắng ở trong buồng, thì ở bên ngoài ông Tư cũng đã phát hiện có người thắp nhang và đang nghe tiếng hát. Ông Tư khẽ bước chân ra. Lần này ông không cố tình ẩn nấp nữa, mà thực sự ông muốn nó phải nhìn thấy ông. Bóng người ngồi trước bàn thờ cổ Hiên có vẻ như đang sầu khổ cùng cực. Nó ngồi co người, úp mặt xuống gối và cất lên lời ca ai oán. Hình như là nó đang khóc, bởi vì tiếng hát cứ như nghẹn nghẹn ở giữa chừng. Ông Tư nhanh chân bước tới chụp lấy vai của Thẫm. Con làm gì ở đây? Bóng người không giật mình bỏ chạy như ông nghĩ, mà trái lại nó bình thản ngước mắt lên nhìn ông rồi khẽ nói: con không ngủ được. Ông Tư thực sự bất ngờ. Nghe nó trả lời như vậy, ông không biết phải nói sao nữa. Vừa lúc ấy bà Tư trong buồng vội vã đi ra, vì bà nghe tiếng hai người trao đổi. Thẫm vẫn ngồi bó gối. Ông Tư đắn đo một chút rồi hỏi Thẫm: có phải đêm đêm con vẫn thường dậy để thắp nhang và cất tiếng hát không? Thẫm cúi mặt nhìn xuống đất một lúc rồi khẽ gật đầu xác nhận: dạ đúng là con. Con có thể cho nội biết tại sao con phải làm như vậy được không? Ông Tư nóng ruột trước lời thú nhận không ngờ của Thẫm. Thẫm đưa hai tay ôm lấy đầu vẻ khổ sở: con xin nội đừng hỏi thêm gì nữa. Một thời gian sau chắc chắn là nội sẽ biết rõ mọi việc. Nhưng lúc này con xin nội cho con được yên thân. Xin nội đừng hỏi han con gì thêm nữa. Nói xong câu đó, Thấm ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy về phòng, để lại hai ông bà đứng giữa nhà ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy ông? Bà Tư tò mò, ông Tư chán nản rồi nói: chắc là tôi điên lên mất, tôi có biết cái chuyện gì đâu. Bà Tư lặng lẽ nắm lấy tay của chồng: thôi ông đừng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh. Ông vào trong ngủ đi, để đó cho tôi. Tôi sẽ tìm cách ngọt ngào khuyên nó tất cả. Ông Tư ngào ngán nói: giờ thì còn trông vào cách đó thôi. Nếu không được nữa thì tôi... Bà Tư đưa một ngón tay ra ngăn miệng, không để cho chồng nói ra cái điều mà hai người đã bàn tính lúc trưa. Bà đi theo ông Tư vào trong phòng, thấy ông đã ngoan ngoãn lên giường, bà Tư mới yên tâm quay về giường của mình ngủ. Thấm không ngủ, nó ngồi co ro dựa lưng vào tường, mặt buồn rũ rượi. Bà Tư hốt hoảng ngồi sát bên cạnh của Thấm, choàng tay qua vai của cháu vỗ về rồi nói: con có chuyện gì buồn rầu dữ như vậy? Nói cho nội nghe, nội sẽ giúp con. Thấm đặt bàn tay giá lạnh của mình vào tay của bà Tư: con biết là nội thương con, nhưng mà có những việc dù thương đến mấy nội cũng không giúp được con đâu. Bà Tư siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cháu: nhưng con có thể nói cho nội biết con là ai không? Thấm giật mình rụt vội tay lại, nhìn bà Tư chăm chú rồi nói: nội, sao nội hỏi vậy? Chẳng lẽ nội biết hết rồi sao? Bà Tư nghẹn ngào rồi nói: không, nội hoàn toàn chưa biết gì. Nhưng mà với linh cảm của một người mẹ, của người bà, nội nhận ra ngay từ hôm đầu tiên con về nhà. Nội biết rằng con không phải là đứa cháu nội nguyên vẹn của nội. Có điều gì đó không ổn, đúng không con? Thấm nắm chặt tay của bà Tư rồi nói: nội ơi, nội đã biết. Vậy sao nội vẫn thương yêu con như vậy? Nước mắt của bà Tư rơi lã chã rồi nói: làm sao nội không thương con cho được chứ? Hình hài này, thân xác này chính là tay nội đã bồng bế chăm sóc bao nhiêu năm. Nó đã trở thành một phần quan trọng cho cuộc đời của nội rồi con. Thấm quỳ sụp xuống và lấy cái để trước mặt của bà Tư: con đội ơn nội. Con thực sự biết ơn nội đã thương con, rồi biết con không phải là cháu của nội. Bà Tư ôm Thấm vào trong lòng thổn thức nói: nội vẫn luôn thương con, nhưng mà nếu con thương nội thì xin con hãy cho nội biết tại sao lại xảy ra cái chuyện lạ lùng này. Con nói cho nội biết đi, cả nội lo âu mà thắc mắc đến chết mất mà thôi. Thấm ngồi dậy nhìn bà Tư với vẻ biết lỗi: con xin lỗi nội, vì chưa được sự chấp nhận của ông bà mà con đã dám mượn thân xác này để nâng nhờ dương thế. Nghe Thấm nói tới đó, bất giác cả người của bà Tư run lên bần bật. Bà run giọng hỏi: con nói mượn xác có nghĩa là thằng Thấm đích thực đấy đã? Thấm gật đầu xác nhận rồi nói: Ngày hôm đó Thẫm lên ngủ trên chiếc ghe của một người lái buôn, và vô tình người ấy đã chở Thẫm đi suốt đêm, đến mãi hôm sau mới phát hiện ra được. Ông chủ chiếc ghe đó là một người cộc tính. Lúc phát hiện ra Thẫm, ông lớn tiếng quát nạt, đòi dẫn về máng vốn với gia đình. Sau đó Thẫm sợ quá chạy xuống sông để trốn. Không ngờ khúc sông đó nước xoáy, mặc dù có nhiều người trông thấy Thẫm nhảy xuống đó nhưng mà vẫn không cứu được. Khi người ta vớt được Thẫm lên bờ thì cậu ấy đã chết rồi. Linh hồn của cậu ấy được cô Hiên đón về với mình. Người ta để xác của Thẫm trước cổng chùa, mọi người xôn xao tìm cách cứu chữa. Lúc đó con là một vong hồn đang vất vưởng trước cổng chùa để nghe kinh kể. Thì cái xác chết còn nhiều dương khí, cho nên con đã vội vã nhập vào. Thì Thẫm đột nhiên sống lại, mọi người ai cũng bảo là do trời Phật phù hộ, cho nên đã dắt Thẫm vào gửi nương nhà cửa Phật một thời gian. Bà Tư nghe Thẫm kể đến đâu thì nghẹn ngào đến đó. Ở ngoài cửa buồng, ông Tư cũng đã từ từ khuỵu xuống. Vậy là hết, hết thật rồi. Đứa cháu nội của ông, giọt máu cuối cùng của dòng họ nhà ông cũng đã ra đi vĩnh viễn. Trời ơi, vợ chồng tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa khổ sở thế này. Ông Tư quằn quại cả người. Ông không khóc lóc như bà Tư, nhưng nỗi đau của ông cứ dồn dập trào lên, khiến cho ông không còn thở được. Ông Tư lảo đảo, ông không tài nào có thể đứng vững nổi nữa. Hai tay của ông chới với, muốn bám vào vách nhà, nhưng rồi bàn tay lại chùi đi, khiến cho ông té phịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, bà Tư và Thẫm lật đật chạy ra bên ngoài, phát hiện ông Tư đang nằm dài bất tỉnh trước cửa buồng. Biết ông đã nghe được câu chuyện của hai bà cháu, cho nên bà Tư gào khóc thảm thiết. Thẫm không nói gì, nó chỉ lặng lẽ lấy nước đắp lên trán của ông và nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho ông. Một lúc sau ông Tư dần tỉnh lại. Ông nhìn Thẫm đau đớn rồi nói: Con cho ta biết con là ai? Tại sao con lại nương chờ vào xác của thằng Thẫm của ta? Thẫm có vẻ sợ sệt, nó lý nhí trả lời: Dạ, trước đây con là một cô gái nhà ở bên huyện kia. Con đã yêu và tin vào lời thề thốt của một người con trai, nhưng người ta đã bỏ đi để cưới vợ. Con thất vọng quá cho nên đã xuống tóc quy y. Nhưng vì duyên nghiệp của con chưa dứt, nhưng khi người ấy đến tìm con ở chùa, con không giữ được lòng mình đã ngã vào trong vòng tay người ấy. Một lần nữa người ấy lại phụ bỏ con. Con bơ vơ không còn để về nhà, mà chùa cũng không thể trở lại. Quá đau buồn và uất ức, con đã tìm đến cái chết. Nhưng số con chưa dứt, nợ trần của con chưa trả hết, hồn phách của con không có chỗ nấu nương. Từ đó con phải vất vưởng lang thang. Ngày ngày con lảng vảng trước cổng chùa để nghe kinh kể, cầu mong kiếp sau sẽ được sống yên bình hơn. Khi con thấy xác của Thẫm trước cổng chùa và biết Thẫm chết khi chưa tới số, nếu để cho người ta chôn cái xác đi thì mãi mãi Thẫm chỉ còn là một con ma vất vưởng giống như con hiện tại. Vì muốn cứu giúp cậu ấy, cho nên con đã nhanh chân nhập hồn vào xác để lưu giữ lại cái thân phàm tục này, nhờ ngày linh hồn của Thẫm có thể quay về. Thẫm vừa kể, ông bà Tư vừa khóc vừa cười, lại vừa đau thương lại vừa hy vọng. Ông Tư hấp tấp hỏi: Con nói sao? Con nói thật, có thật là thằng Thẫm sẽ trở về không? Thẫm buồn rầu rồi đáp lại: Dạ, Thẫm sẽ trở về, vì số mệnh của cậu ấy vẫn còn dài lắm. Hiện nay cô Hiên không chịu buông rời cậu ấy, cho nên cậu ấy chưa thể về được. Đêm đêm con vẫn thường thắp nhang để khấn vái Hiên buông cháu của mình về, và khi nào Thẫm về, con sẽ trả lại thân xác này cho cậu ấy. Bà Tư rưng rưng nước mắt rồi nói: Thật tội nghiệp cho con. Dù con không phải là thằng Thẫm, nhưng mà nội vẫn yêu thương con. Một ngày nào đó nếu mà con không còn tồn tại trong thân xác của cháu nội nữa, thì nội cũng mong con hãy cứ xem xét đây là nhà mình, xem ông bà đây chính là ông nội của con nhé. Bên cạnh bàn thờ của Hiên, ông bà sẽ là một bàn thờ khác cho con. Thẫm xúc động ôm chầm lấy bà Tư: Con đội ơn nội, đội ơn ông bà nội nhiều lắm. Ông Tư không dằn được nỗi cảm xúc, mắt của ông cứ rưng rưng nước. Từ trước đến nay ông vốn không tin vào những chuyện huyền hoặc như vậy, nhưng mà bây giờ mới nhận ra một điều: ở đời không gì là không thể xảy ra. Nhưng con à, con có biết cách nào để thằng Thẫm sớm trở về không con? Ông Tư vừa hỏi như chợt thấy mình lỡ lời, ông bèn nói thêm: Con đừng buồn, vì dù sao ông cũng rất lo lắng cho thằng Thẫm. Ông sợ hồn vía của nó lưu lạc mãi rồi không thể quay trở lại được với thân xác. Ông nội mong con hiểu và đừng buồn giận. Thẫm cười rồi đáp: Dạ không, con biết chứ. Con biết em Thẫm quan trọng như thế nào đối với gia đình của ông bà đây. Trước khi biết ông bà, con đã muốn giúp em Thẫm rồi. Huống chi thời gian mấy ngày vừa qua con được ông bà yêu thương chăm sóc tận tình, con càng cảm thấy cái ơn đó nhiều hơn nữa. Ông bà đâu có làm gì mà con phải buồn giận đâu. Thẫm ngừng một chút rồi nói tiếp. Thực sự con không biết phải làm cách nào để cô Hiên chịu cho em Thẫm quay về. Có lẽ ông bà là cha mẹ của cô Hiên, ông bà hiểu được tính tình của cô ấy, ông bà biết phải làm thế nào để cho cô ấy nghe lời. Bà Tư chợt nhớ ra một điều thì vội hỏi. Con nói cho bà biết, con Hiên nhà ông bà chết là do phần số của nó đã tới hay là chết oan ức vậy con? Thẫm bâng khuâng trả lời. Theo như những gì con nghe được thì cô Hiên đã tới số. Kiếp trước cô ấy gây ra một số việc không nên, cho nên kiếp này cô ấy phải chịu hậu quả. Nhưng vì nghiệp gieo cho nên là cô ấy sau khi chết vẫn phải vất vả một thời gian ngắn nữa mới có thể được đưa về vị trí ổn định. Giờ đây hồn phách của cô ấy vẫn còn lảng vảng nơi bến sông cô ấy mất. Ông bà có thể nấu mâm cơm mang ra đó cúng vái để xin cô ấy để cho Thẫm về với ông bà. Bà Tư chậm nước mắt lại rồi nói với chồng. Tôi làm như vậy nghe ông, tôi nấu cơm rồi mình mang ra đó để cúng cho con bé. Ông Tư liền đắn đo. Làm vậy tôi e mọi người sẽ dị nghị, sẽ đồn đãi lên rằng trong nhà của chúng ta đã xảy ra cái chuyện gì đó khiến mình phải cúng bái con Hiên. Bà Tư liền xua tay nói. Ôi tôi không cần, ai nói gì ai đồn gì, miễn sao tôi đem được hồn vía của thằng Thẫm về. Họ nói gì thì mặc họ, tôi không thèm quan tâm đến làm gì cho mệt. Ông Tư liền gật đầu nói. Bà nói vậy cũng phải. Vậy ngày mai bà làm mâm cơm đi rồi mình mang ra đó. Sáng ngày hôm sau, đúng như dự định, ông bà Tư làm một mâm cơm thịnh soạn, có đủ các món ăn hồi còn sống Hiên vẫn thích ăn. Bà Tư cùng chồng và Thẫm khệ nệ mang xách tất cả những đồ đạc đó ra bờ sông. Một vài người dân làng bắt gặp tỏ vẻ thắc mắc, bà Tư liền giải thích qua loa. Sắp tới 100 ngày mất của con Hiên, vợ chồng tôi nấu mâm cơm mang ra để cúng vong hồn của nó cho được siêu thoát. Bà biết sau ngày hôm nay chắc chắn người ta sẽ đồn thổi thêm nhiều câu chuyện khác. Nhưng có hề gì, điều quan tâm lớn nhất của bà lúc này là làm sao để cho vong hồn của Thẫm được trở lại với thân xác của nó mà cô gái kia đang giúp giữ gìn. Thắp nhang xong, cả hai vợ chồng bà Tư cùng lẩm rẩm khấn vái, nước mắt của hai người lã chã rơi theo dòng tâm sự. Thẫm đứng bên cạnh nghe cũng bùi ngùi chua xót. Vợ chồng ông bà Tư hoàn toàn không biết nghe được cuộc đối thoại giữa những hồn ma quanh đó. Cô Hiền cười tít mắt, chỉ tay về phía mâm cơm đang còn nghi ngút khói rồi nói. Ăn đi, mình ăn đi Thẫm ơi. Thẫm cô rút tay lại khỏi Hiên. Cô thả con ra rồi con về ăn với cô. Cô nắm tay con hòa như thế này con đau lắm. Hiên không nghe rồi nói. Cô buông tay ra Thẫm sẽ chạy đi mất. Cô buồn không ai chơi với cô. Thẫm liền quát. Có ông bà nội tới kìa. Cô không nghe lời con mét ông bà. Con cũng không thèm chơi với cô nữa. Cô Hiên liền khóc lóc nói. Thẫm đừng như vậy. Thẫm không chơi với cô là cô buồn nhiều lắm. Ở đây một mình cô sợ. Thẫm đừng bỏ cô nhé. Thẫm liền xuống nước. Kìa, cô nghe ông bà nội đang nói gì với cô kìa. Hiền dắt tay của Thẫm rón rén lại gần ông bà Tư. Lúc đó hai ông bà đang hết lời nỉ non khóc lóc. Bà Tư nghẹn ngào nói. Hiền ơi, con bỏ lại ba mẹ con đi. Ba mẹ đau buồn lắm. Nhưng đồng thời ba mẹ cũng mừng cho con được thoát khỏi kiếp đời đau khổ. Vì thực sự từ lúc con sinh ra tới lớn, con có nếm trải được gì ở đời này đâu. Con ra đi là một mất mát lớn đối với cha mẹ. Nhưng nếu nhờ vậy mà con được giải thoát số kiếp đày đọa thì ba mẹ cũng cam tâm. Nhưng con ơi, thằng Thẫm cháu con còn chưa tới số. Nó còn nhỏ, con cho nó về với ba mẹ đi, để cho ba mẹ nuôi dạy chăm sóc nó. Con được bắt nó về ở đấy với con. Bởi vì nay mai là con phải đi rồi, mà lúc đó con không thể dắt theo thằng Thẫm đi được. Khi ấy nó sẽ bơ vơ, người khác sẽ hà hiếp nó. Con thương ba mẹ, con thương cháu của con, thì con tha cho nó, để cho nó về với ba mẹ đi con. Hiền quay lại nhìn Thẫm rồi nói. Ba mẹ kêu Thẫm về. Cô Hiền cho con về đi, thế mới là ngoan, thế mới là cô Hiền biết nghe lời. Thẫm liền ngọt. Hiền rưng rưng rồi nói. Nhưng Thẫm đi rồi ai chơi với cô? Thẫm nghiêm giọng nói. Cô lớn rồi không được chơi hoài. Cô không nghe lời bà nội nói sao? Mai mốt cô phải đi xa nữa rồi. Khi cô chưa đi, mỗi ngày con sẽ ra đây chơi với cô có chịu không? Hiền lắc đầu nói. Không, cô không chịu. Cô muốn có người ở bên cạnh cô. Cô không muốn ở đây một mình. Cô muốn có người chơi cùng. Cô không tha cho Thẩm đi đâu. Thẩm cố gắng cách mấy cũng không rút được tay của mình ra khỏi bàn tay của cô. Nó liền gọi to: ông bà nội, mau cứu con với. Cô Hiền giữ chặt tay của con, không tha cho con đi đâu hết. Nhưng cho dù nó có gào đứt cả hơi, cô không làm sao để ông bà Tư nghe được. Hai người vẫn thì thầm khấn vái, nước mắt ngắn dài. Cô gái trong thân xác của Thẩm tiến tới chỗ Hiên và Thẩm đang giằng co nhau. Thẩm ngạc nhiên nói: ủa, ai giống mình quá vậy? Thân xác của Thẩm cười rồi nói: mình đã giúp cậu giữ gìn thân xác này, để khi nào cậu quay về vẫn còn thân xác mà sống. Chứ nếu không nó đã bị đem đi chôn và phân hủy từ lâu. Thẩm nhớ lại và khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cái cảnh cái xác của mình bị hàng ngàn hàng triệu con giỏi nho nhất đục khoét. Hiền mở to mắt nhìn thân xác của Thẩm. Đây là Thẩm. Vừa nhìn thấy thân xác của Thẩm, Hiền quay lại nhìn vào hồn của Thẩm đứng lên. Hiền quay lại nhìn vào hồn của Thẩm đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác rồi nói: ai là Thẩm? Là cháu của cô. Thân xác của Thẩm dịu dàng: cô Hiền buông tay Thẩm ra đi. Từ hôm nay tôi sẽ là người chơi cùng với cô Hiền. Cô Hiền bằng lòng không? Hiền lắc đầu rồi nói: không, Hiền chỉ muốn chơi với Thẩm. Thần sắc của Thẩm dỗ dành: Hiền đừng như vậy, Thẩm giả lắm, Thẩm đâu có biết chơi gì đâu. Thẩm toàn bắt nạt Hiền mà thôi. Mình chơi với Hiền mình sẽ không bắt nạt ăn hiếp gì Hiền cả. Mình sẽ cùng Hiền đi hái hoa dọc bờ sông, sẽ dạy Hiền thích con tôm bắt bướm bằng lá dừa, và mình sẽ dạy Hiền hát nữa nè, Hiền có thích không? Hiền sáng mắt lên rồi nói: dạy Hiền hát, biết hát à? Thần sắc của Thẩm mỉm cười nói: ờ, tên mình là Dung, Hiền cứ gọi mình là Dung nhé. Bây giờ Dung hát cho Hiền nghe, nếu Hiền thích thì Hiền chơi với Dung, đừng thèm chơi với Thẩm nữa Hiền nhé. Hiền gật đầu đồng ý. Ờ, Dung hát đi, nếu mà Dung hát hay Hiền sẽ chơi với Dung, Hiền thích hát lắm, thằng Thẩm chẳng biết hát gì cả. Thân xác của Thẩm mỉm cười, nó từ từ cất lên tiếng hát: buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về, bao giờ thoát khỏi cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh, lỡ làng từ buổi tóc xanh, dừng gian âm cảnh nhớ anh em về. Hay, hay quá, Dung hát hay quá, Dung dạy Hiền hát nhé. Dung vừa dứt tiếng hát, Hiền thích chí buông tay của Thẩm để vỗ về khen ngợi. Vừa thoát khỏi tay của cô, Thẩm đã nhào tới thân xác của mình. Những cảnh tượng đó ông bà Tư hoàn toàn không thể chứng kiến được. Hai ông bà đang ngạc nhiên ngơ ngác thì bỗng thấy Thẩm cất tiếng hát giữa buổi chiều tà, rồi dùng mình một cái, Thẩm ngã lăn ra đất. Cả hai ông bà hốt hoảng chạy tới, nhưng chưa kịp đỡ lên thì Thẩm đã lồm cồm bỏ dậy, tay vùi đít quần lia lịa rồi nói: về nội ơi, về nhanh đi nội ơi, con sợ cô Hiền nắm tay con lại quá. Hai ông bà Tư ngỡ ngàng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoảng đâu trong gió, ông bà nghe có tiếng người con gái vọng đến. Ông bà dẫn Thẩm về đi, đó chính là cháu nội của ông bà. Con đã trả hoàn thân xác kia cho Thẩm, từ hôm nay con sẽ thay thế Thẩm ở lại đây để làm bạn với cô Hiền cho đến khi cô ấy mãn hạn kỳ. Bà Tư quay lại nhìn Thẩm, nó đang nép người vào ông Tư, vẻ mặt sợ hãi lắm. Hai chân của nó hình như không chịu đứng yên, nó cứ nhấp nhà nhấp nhổm muốn chạy đi, mà cái vẻ đó mới đúng với thằng Thẩm, cháu nội của bà. Bà Tư liền khẽ nói với chồng: vậy là đúng rồi phải không ông? Đúng là thằng Thẩm về với mình rồi. Ờ, là thằng Thẩm thật rồi bà ạ. Ông Tư gật đầu xác nhận. Bà Tư quay lại nhìn hướng bờ sông ướt nước mắt: bà cảm ơn, ông bà xin cảm ơn con đã giúp đỡ ông bà gìn giữ thằng cháu này. Con hãy nhớ, ông bà luôn coi con là người trong gia đình, và con hãy xem chúng ta là người thân của con nhé. Có tiếng cô gái từ đằng xa vọng lại: con cảm ơn ông bà, xin ông bà yên tâm, đã có con bầu bạn với cô Hiền trong những ngày cô ấy còn phải ở lại nơi này. Bà Tư nghẹn nghẹn rồi nói: một lần nữa ông bà đội ơn con. Làn gió chiều nhẹ nhẹ thổi tới, là mấy cây nhang bỗng lòe sáng lên, phăng ra những tia đỏ nhỏ. Ông Tư lom khom phơi bụi tàn nhan vương trên đĩa thức ăn. Bỗng đầu văng vẳng trên không trung tiếng hai người con gái đang đùa cợt với nhau. Tiếng hai người con gái đang cười đùa, rồi tiếng hát lại vút lên cao. Vẫn là cái bài hát cũ, nhưng âm điệu lúc này nghe không còn quá não nùng như trước. Buồn đời cắt tóc đi tu, nợ tình chưa dứt phù du tìm về, bao giờ cho hết cơn mê, bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh. Lỡ làng từ buổi tóc xanh, dương gian âm cảnh nhớ anh em về. Hai ông bà già nhìn nhau, khóe mắt người nào cũng ngấn lệ. Thằng Thấm cứ níu một bên áo của ông Tư không dám buông ra. Ba người cứ ngồi như vậy cho đến lúc mặt trời khuất hẳn, rồi mới gom góp đồ đạc dắt nhau về. Thấm vừa đi vừa chạy lý là lý lắc. Ngay trong đêm hôm đó, trên bàn thờ của cô Hiên, ngay bên cạnh tấm ảnh bán thân của cô, được ông bà Tư đặt thêm một chiếc bài vị nhỏ do chính tay của ông tỉ mỉ khắc lấy. Trên bài vị ghi tên của người con gái ấy, Trương Thị Thủy Dung, và ghi rõ mối quan hệ với gia đình là nghĩa nữ. Nhiều năm sau này, ông bà Tư đã lần lượt quy tiên. Thấm đã lớn, và trước đó Thấm đã nghe lời ông bà nội kể lại cặn kẽ câu chuyện về người con gái tiên Dung đã giữ thân xác giúp Thấm, nên hàng năm thấm vẫn tổ chức cúng lễ dỗ cho Hiên và cô Dung như hai người cô ruột thịt của mình. Ngày dỗ của Dung, Thấm đã chọn lên ngày cô thay thế Thấm ở lại bên cạnh cô Hiên, giải phóng cho Thấm thoát khỏi sự kìm kẹp của người cô đầy ngây dại.